Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 264, thành lập đội kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, Grid đã online, cậu đã nghỉ ngơi chưa? Các thành viên chơi đồ mạnh chào mừng Grid khi cậu online. Grid nhìn vào danh sách thành viên bang hội và hỏi, Pon và Riga đang làm gì và ở đâu vậy? Họ đang online nhưng vị trí của họ lại được mô tả là không xác định. Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Họ đã như thế được 2 tuần rồi. Tôi không thể liên lạc được với họ. Vì vậy có vẻ như họ đang bị mắc kẹt trong một hầm ngục khác thường. Chúng ta có nên tổ chức một nhóm để tìm kiếm không? Tìm kiếm. Grid, cậu lo lắng về 2 anh chàng đó sao? Không có gì phải lo lắng về họ cả. Nhìn vào cấp độ của họ mà xem. Họ đã tăng được 1 cấp chỉ trong 2 tuần, tôi nghĩ rằng họ đã tìm thấy một nơi săn bắn rất tốt. Chúng ta không cần phải lo lắng về những con quái vật đó đâu. Chỉ lãng phí sức lực thôi. Thật sao? Pon và Riga đã đạt cấp 307. Nó là cao hơn Faker 2 cấp. Đó là một sự tăng trưởng nhanh chóng vì trước đó họ chỉ hơn nhau có 1 cấp thôi. Họ đã tìm ra một nơi săn bắn tuyệt vời đến thế nào vậy? Từ cấp 299 trở đi, lượng kinh nghiệm cần thiết để đạt được 1 cấp độ tăng lên chóng mặt. Nhưng họ đã lên được cấp 306 và tăng thêm được 1 cấp chỉ trong 2 tuần. Grid choáng váng và cố gắng phục hồi tâm trí của mình. Rồi cậu thông báo cho các thành viên, nhân tiện thì hội kỵ sĩ bạc sẽ hợp nhất với chơi đồ mạnh của chúng ta, hội kỵ sĩ bạc. Thế còn tiệt kiếm thì sao? Hiện tại, các thành viên chơi đồ mạnh đang nhanh chóng tăng cấp và gây ra một biến động lớn trong bảng xếp hạng. Các ranker trước đó đều đã giảm ít nhất 5 hạng, hoặc nhiều nhất là 20 hạng. Họ đã bị đánh bật xuống bởi các thành viên chơi đồ mạnh. Trong khi đó thì tiệt kiếm vẫn vươn lên trong bảng xếp hạng. Anh ta đã đạt thứ 15 trên bảng xếp hạng chung. Mà anh ta còn không được săn bắn ở Raiden nơi được mệnh danh là khu săn bắn tốt nhất. Điều này có nghĩa là trình độ kỹ năng của anh ta cũng giống như Pon và Riga. Các thành viên chơi đồ mạnh tỏ ra quan tâm, này. Tuyệt kiếm sẽ trở thành đồng đội của chúng ta sao? Điều này cũng đáng khích lệ đấy nhỉ, tuyệt kiếm là bậc thầy rút kiếm. Tôi đã xem video trận chiến của anh ta chống lại hội hoa anh đào 1 năm trước, tôi cũng đã xem video đó. Tuyệt kiếm rất tuyệt vào thời điểm đó. Một thành viên của hội hoa anh đào đã phải chết mỗi khi anh ta rút kiếm ra. Các cậu cũng thấy tên tự cao tự đại Yoshimura đó chạy trốn phải không? Móc lửng chấm. Tuyệt kiếm tuyệt vậy sao? Grid thích tuyệt kiếm. Cậu thích và tôn trọng cá tính của anh ta. Tuy nhiên, cậu không thừa nhận khả năng chiến đấu của tuyệt kiếm. Vì vào thời điểm cuộc đột kích heo gao, Grid thấy tuyệt kiếm chỉ là một người khai thác và không có hữu ích gì trong chiến đấu. Anh ta đã giúp mình một lần khi mình gặp nguy hiểm. Tuyệt kiếm đã thu hút được sự chú ý của heo gao. Và nhờ đó mà Grid đã có thể đào được 1 viên đá lửa không hề hấn gì. Chỉ vậy thôi. Sau đó thì tuyệt kiếm đã không đóng được vai trò gì trong cuộc tấn công nữa. À, vào thời điểm đó thì tuyệt kiếm mới chỉ có nghề thăng tiến bậc 2. Khả năng của nghề thăng tiến bậc 2 tất nhiên sẽ không đủ để chiến đấu với heo gao. Bây giờ thì tuyệt kiếm đã có nghề thăng tiến bậc 3 và mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng tại sao hội kỵ sĩ bạc lại muốn sát nhập với chúng ta? Hội kỵ sĩ bạc cai trị đảo cóc và quy mô bang hội của họ là rất lớn và họ cũng có sức mạnh tài chính lớn mạnh nữa. Vậy tại sao họ lại muốn sáp nhập nhỉ? Grid giải thích cụ thể cho các thành viên chơi đồ mạnh đang cảm thấy bối rối. Sau khi nghe câu chuyện, họ đã nhớ lại những gì họ biết về tuyệt kiếm và đã hiểu ra, chuyện đó sẽ có lý nếu là tuyệt kiếm. Sẽ không lạ lắm nếu anh ta thành lập một tôn giáo tôn thờ Grid, Lao. Vấn đề sáp nhập bang hội, cứ để đó cho tôi. Lao đã rất hạnh phúc. Thật đáng kinh ngạc khi Grid cứ liên tục tập hợp được những sức mạnh tốt nhất. Piaro, Asmurfen, Rabbit và giờ là hội kỵ sĩ bạc. Grid thực sự là tuyệt vời. Họ có vẻ thích nó. Cửa sổ trò chuyện bang hội trở nên điên cuồng. Mọi người đều vui mừng vì hội kỵ sĩ bạc sẽ hợp nhất với họ. hội chơi đồ mạnh đang ở trong một tình huống khó khăn vì có quá ít nhân lực. Họ có thể là những ranker hàng đầu thật, nhưng khi tính cả grid thì tất cả chỉ có 28 người trong bang hội. Và hai người trong số họ là Ruby và nữ sinh sexy thì khó mà tính vào được vì họ không chơi game thường xuyên. Trong tình huống này, việc thâu tóm hội kỵ sĩ bạc là một chuyện rất tuyệt vời. Sau đó, Piaro và Asmurfen tiếp cận Grid. Công tước Grid, Piaro người đàn ông tôn trọng Grid nhưng chưa bao giờ khúm núm trước cậu. Nhưng giờ ông đã cúi đầu trước mặt Grid. Và Asmurfen cũng vậy. Hãy cho chúng tôi cơ hội để phục vụ ngài. Cuối cùng, khoảnh khắc cậu mong chờ đã đến. Grid mỉm cười rộng rãi. Nó là vinh hạnh của tôi. Tia nắng xuyên qua cửa sổ và chiếu lên mặt Grid để hiện lên một khuôn mặt tươi sáng và trang nghiêm. Piaro bất chợt nhớ lại ngày đầu tiên ông gặp Grid ở kẻm núi Cây Gian. Lúc đó Grid đã là một thanh niên u tối và chán nản. Cậu ta trông thật xấu xí. Nhưng tiềm năng của ngài ấy là tuyệt vời. Piaro đã không bao giờ tin rằng Grid có thể lớn mạnh đến mức này. Đại sảnh của lâu đài rất rộng nhưng lại không có bất kỳ đồ trang trí nào. Và đó là điều phản ánh chính xác tình trạng tài chính của Raiden. Nói tóm lại thì thật là đáng thương. Tại nơi đó, Piaro và Asmurfen đang tuyên thệ trung thành với Grid trong khi các thành viên chơi đồ mạnh chứng kiến. Grid sau đó được trải nghiệm một tính năng mới. Bạn đã tuyển Piaro làm thuộc cấp của mình. Hiệu quả của doanh trại Raiden sẽ tăng 30. Tỷ lệ vụ mùa bội thu sẽ tăng 100. Bạn đã tuyển Asmurfen làm thuộc cấp của mình. Hiệu quả của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Raiden sẽ tăng 30. Bạn đã có thuộc cấp có đủ khả năng để lãnh đạo một đội kỵ sĩ. Bạn có muốn thành lập một đội kỵ sĩ không? Không có lý do gì để do dự cả. Thành lập một đội kỵ sĩ. Hãy chỉ định người lãnh đạo cho đội kỵ sĩ sẽ được tạo ra. Danh sách những người có thể được bổ nhiệm làm lãnh đạo của một đội kỵ sĩ. Piaro có thể dẫn dắt tổng cộng 50 kỵ sĩ. Các kỵ sĩ dưới trướng Piaro sẽ có sát thương vật lý tăng 10. Tốc độ tấn công tăng 3. Và tốc độ di chuyển tăng 5. Hiệu ứng sẽ tồn tại khi người đó còn nằm trong đội kỵ sĩ của Piaro. Các kỹ năng bị động của đội kỵ sĩ của Piaro. Tăng cường hồi máu. Cao. Giảm tiêu hao thể lực. Trung bình. Asmurfen có thể dẫn dắt tổng cộng 35 kỵ sĩ. Các kỵ sĩ dưới trướng Asmurfen sẽ có sát thương vật lý và sức mạnh phép thuật tăng thêm 5. Thời gian hồi chiêu kỹ năng sẽ giảm 8. Hiệu ứng sẽ tồn tại khi người đó còn nằm trong đội kỵ sĩ của Asmurfen. Các kỹ năng bị động của đội kỵ sĩ của Asmurfen. Tăng cường hồi mana. Trung bình. Giảm tiêu hao thể lực. Thấp. Có vẻ như các nghề chuyên sử dụng kỹ năng phục vụ dưới trướng của Asmurfen sẽ phù hợp hơn. Bắp quá mạnh. Giờ đây chỉ có sự ngưỡng mộ xuất hiện trong Grid. Cậu quyết định thành lập hai đội kỵ sĩ. Piaro và Asmurfen. Đội kỵ sĩ của Piaro và đội kỵ sĩ của Asmurfen đã được tạo ra. Vui lòng đặt tên cho hai đội kỵ sĩ này. Đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh 1. Đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh 2. Chờ đã. Đợi một chút. Lao vội vã rời khỏi nơi nãy giờ cậu ấy đang lo lắng đứng quan sát. Rồi cậu run rẩy cầu xin Grid. Xin vui lòng đặt cho nó một cái tên tuyệt vời. Chẳng lẽ là quá tồi tệ để chia nó thành một và hai sao? Grid đã cảm thấy hối hận sau khi nhìn thấy nước mắt của Lao. Do vậy, Grid đã đổi tên lại. Đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh và đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh phép thuật. Lao cạn lời. Cậu ta không còn cảm xúc nào ngoài việc phẫn nộ với khả năng đặt tên của Grid. Nhưng rồi cậu đã nghĩ về nó. Chẳng phải cây lao đã được phóng đi từ khi bang hội được gọi là chơi đồ mạnh rồi sao? Vậy nên dựa theo tên của bang hội thì đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh và đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh phép thuật cũng không tệ cho lắm. Không ổn chút nào. Chẳng lẽ khẩu vị đặt tên của Lao cũng đang trở nên giống với Grid sao? Đây đúng là một cơn ác mộng đối với Lao. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt Grid. Xin chúc mừng. Bạn đã trở thành chủ nhân đầu tiên của một đội kỵ sĩ. Nhận được, LT, áo choàng thống trị, GT, đó là một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, có một huy hiệu vàng hình con rồng trên vai của nó. Đó là một chiếc áo choàng tuyệt đẹp và thanh lịch khiến mọi người phải chú ý, áo choàng thống trị. Hạng, huyền thoại, độ bền, không, kỹ năng, LT, chỉ đạo hành quân, GT, LT, chỉ đạo quân sự, GT, LT, giọng nói thống trị, GT, sẽ được tạo. Đây là chiếc áo choàng tượng trưng cho vị quân chủ có đủ điều kiện để thống trị một đội quân. Trọng lượng, 33, chỉ đạo hành quân, giúp cho binh lính của bạn có thể sử dụng kỹ năng. LT, lao tới, GT, khi những người lính hành quân theo hướng của kẻ thù, tốc độ di chuyển và sát thương sẽ tăng thêm 200. Tùy thuộc vào khoảng cách, hồi chiêu, 5 phút, tiêu hao, không, chỉ đạo quân sự, bạn có thể thay đổi hướng hành quân của binh lính ngay lập tức. Hồi chiêu, 3 phút, tiêu hao, không, giọng nói thống trị, bị động. Bạn có thể phát ra tiếng nói rõ ràng đến binh lính ở bất kỳ địa điểm nào. LT, Fix Caption, GT, Ruler Clock, LT, Fix Caption, GT. Đây là những kỹ năng để sử dụng trong chiến tranh. Chúng là những kỹ năng đơn giản nhưng rất hiệu quả. Nếu tính đến thực tế là hầu hết những người chơi Satisfy đều chưa từng được chỉ huy một đội quân bao giờ thì giá trị của vật phẩm này là cực kỳ lớn. Grid đã từng ở trong quân đội nên cậu đã có thể nhận ra giá trị của chiếc áo choàng này. Mệnh lệnh rõ ràng và nhanh chóng chắc chắn sẽ làm cho một đội quân mạnh hơn. Chỉ không may là, không có tính năng nào riêng biệt cả. Sẽ tốt hơn nữa nếu như nó có tùy chọn tăng phòng thủ, tăng kháng hoặc chỉ số gì đó. Grid đã sử dụng kỹ năng LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại, GT. Nhưng không tìm ra tính năng ẩn nào cả. Nếu cậu sử dụng kỹ năng LT, tháo lắp của thợ rèn huyền thoại, GT, thì sao? Có lẽ sẽ có gì đó. Grid vẫn chưa hoàn thiện. Cậu vẫn chỉ là hậu duệ của Pacma chứ chưa thể coi mình là một huyền thoại thực sự. Nếu cậu thông thạo các kỹ năng của thợ rèn huyền thoại hoặc hoàn thành nhiệm vụ nghề thì lúc đó, khả năng của mình sẽ thực sự tuyệt vời. Có lẽ mình sẽ được học thêm các kỹ năng khác nữa. Nếu muốn ngày đó đến được thì cậu nên chơi game nhiều hơn. Grid quyết tâm và cất LT, áo choàng thống trị, GT, vào hòm đồ của mình. Sau đó, cậu nói với những người đang tập trung tại đại sảnh. Các bạn nên gia nhập vào một đội kỵ sĩ và sau đó cứ tiếp tục công việc của mình. Lào Hồ thì hãy phối hợp với Rabbit để giao cho Piaro và Asmurfen các khu vực riêng của họ. À, và làm ơn xử lý việc sáp nhập bang hội. Vâng, Lào Hồ thực ra đã muốn trả lời là tôi sẽ xử lý việc đó. Hãy tin vào tôi, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không cảm thấy có động lực lúc này. Chắc có thể là do cái tên. Đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh phép thuật đang bay bổng trong cửa sổ thông tin của cậu ta. Hức hức, Lào Hồ chỉ có thể khóc. Trong lúc đó thì Grid đã tiếp cận Piaro và hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Piaro, tôi có thể tham gia đội kỵ sĩ của ông không? Cậu muốn nhận được bắp. Nhưng thật không may, lãnh chúa thì không thể tham gia vào đội kỵ sĩ. Không thể nào, Grid cũng muốn khóc như Lào Hồ. Grid giao mọi việc còn lại cho Lào Hồ. Cậu rời đi cùng với Huroy đi theo. Tôi sẽ đồng hành cùng ngài. Chúa công, con Drake đỏ đang đợi Grid ở trong vườn. Huroy sẽ là tài xế cho Grid. Họ đã sẵn sàng để đến Vatican. Chuyện này thật tuyệt vời. Huroy đã là đồng đội theo sau phục vụ Grid trước bất kỳ ai. Vì vậy anh ta là một nhân vật biệt đối với Grid. Grid trèo lên con Drake với một trái tim sẵn sàng và kiểm tra cấp độ của Huroy, 290. Có một nụ cười ý nghĩa trên khuôn mặt Grid. Huroy không khỏi cảm thấy tò mò khi nhìn thấy nó. Ngài ấy đang nghĩ gì vậy? Huroy bối rối. Grid hỏi, anh đã nghe về chuyện xảy ra giữa tôi và Damien chưa? Vâng, tôi đã rất ấn tượng sau khi nghe tin ngài một mình đột kích giáo hoàng Drevigo. Giáo hội Rebecca biết tôi rất rõ. Đúng không? Tất nhiên, tất cả họ đều ca ngợi lãnh chúa. Chỉ là, có một điểm đáng lo. Damien sẽ phải cạnh tranh với các ứng cử viên khác để trở thành giáo hoàng. Có lẽ những ứng cử viên đó sẽ thù địch với Grid. Người nào cứu Isabel sẽ có nghĩa là người đó bảo vệ Damien. Huroy có một cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ các ứng cử viên giáo hoàng có thù địch với lãnh chúa Grid? Tại sao anh chưa đi thế? Chúng ta có đi Vatican không vậy? Đó là điều chắc chắn. Lãnh chúa của anh đang chuẩn bị khiêu chiến với họ và sẽ gây ra một cuộc tắm máu ở Vatican. Chương 265, tình hình khó khăn của Damien, cách chương.